ở đó hắn thấy mặt đất đỉnh tế đàn có một bộ xương thô to bị đóng chặt tại tế đàn. Bộ xương không có thịt, chỉ có xương cốt ngẩng đầu, há mồm như gầm hướng bầu trời. Con mắt Tô Minh co rút, bộ dạng xương bị đóng trên mặt đất giống khi hắn tới trong điện thứ 9 ngọn núi âm linh tộc, ông lão áo vàng từ xương biến thành. Tô Minh nhìn kỹ bộ xương, mắt rơi vào phía xa, liếc một cái, hắn bỗng rung động, mắt lóe tia sáng. Đây là lần đầu tiên hắn đứng trên tế đàn, là lần đầu tiên tại đây nhìn phía xa. Trong mắt hắn, tế đàn dưới chân vô biên vô hạn, xếp thành con rồng dài lan tràn đến nơi rất xa. Hắn không đếm được có bao nhiêu, mỗi một tế đàn đều có một bộ xương, nếu chỉ là vậy thì Tô Minh sẽ không chấn động như thế. Ánh mắt hắn thấy là trên không biết bao nhiêu tế đàn, trừ bộ xương ra đều đứng một người. Một người mặc áo trắng, tóc tung bay, nhìn phía xa. Đó là Tô Minh, thật lâu sau Tô Minh thu lại tầm mắt nhìn con đường mình đi tới, chỗ ấy mọi thứ bình thường, hắn có thể thấy nấm mồ dưới bậc thang, và con đường mòn đằng sau mồ cùng với sơn cốc. Tô Minh xoay người, lại nhìn tế đàn phía xa, hình ảnh quái dị lần nữa xuất hiện. Tô Minh nhìn vô số tế đàn, vô số bộ xương và vô số chính mình, hắn nhíu mày. Đối với loại biến đổi này, hắn cho rằng là ảo cảnh tạo thành. Nhoáng người lên hóa thành cầu vồng lao đến chỗ mắt thấy, hướng tế đàn cách hắn gần nhất. Nhưng giây phút hắn chuyển người thì vô số tế đàn đằng trước bản thân hắn cùng động đi nơi càng xa hơn. Tương tự, thậm chí chỗ tế đàn lan tràn vô tận trước mắt tăng thêm vô số. Đứng trên tế đàn thứ hai, mày Tô Minh nhíu chặt. Dù hắn đo na ra nơi này là ảo ảnh tọa thành nhưng không thể giải thích nó đến thế nào, con đường phía trước không hạn cuối. Góc truyện audio.com, khó mà đi đến chỗ sâu nhất. Trận pháp ư, Tô Minh lùi ra sau, hóa thành cầu vồng trở lại tế đàn thứ nhất, mãi đến lùi tới bậc thang đó, mọi thứ tan thành mây khói, bốn phía mưa vẫn rơi, những thứ Tô Minh cho rằng là ảo cảnh đều biến mất. Còn 10 ngày, đang lúc Tô Minh suy tư thì bỗng bên cạnh hắn vang lên giọng tang thương. Thanh âm rất yếu ớt, trước đó chẳng có chút xấu hiệu. Hắn xoay người, sau lưng giờ phút này không biết khi nào thì xuất hiện một cái bóng, bóng đó là ông lão áo vàng âm linh tộc, chẳng qua thân hình hư ảo trong suốt nhìn không chân thực. 10 ngày sau giới linh thức tỉnh, người có thể dẫn tộc nhân của mình rời đi, lão phu cũng sẽ chờ lúc pháp bảo mở ra để nó theo quỹ tích năm đó đưa ta về nhà. Ông lão mỉm cười nhìn Tô Minh, tế đàn này là đâu? Tô Minh bỗng hỏi, đây là một truyền tống trận trong pháp bảo, là vật đặc biệt ở âm thánh chân giới ta, chúng ta ở đó gọi nó là gương. Ông lão nhìn trận pháp chậm rãi nói, người không thấy nó giống như mọi người đang xem gương thì là thế giới trong kính ư? Vô số chính mình, giống y như đúc. Ngươi động, nó sẽ động, ngươi không nhúc nhích, nó yên lặng. Giọng ông lão vang vọng bốn phía, mơ hồ bất định. Nếu là truyền tống trận vậy nó truyền tống đi nơi nào? Tô Minh nhíu mày, thế giới gương, vũ trụ mênh mông có chính phản, trận pháp này là giới hạn, đáng tiếc nó không hoàn chỉnh. Lấy lực thế giới gương ta chỉ có thể làm được điều này, không thể khiến nó triệt để hoàn thiện. Ngươi có muốn nhìn thế giới gương một lần không? Ông lão nhìn Tô Minh, nhẹ giọng hỏi. Sao làm được? Mắt Tô Minh chợt lóe. Chỉ cần ngươi có thể vượt qua biến đổi sinh ra vì ngươi động kiên trì xuống, khi tất cả kính ảnh ngươi đều khó mà bắt chước thì ngươi có thể thấy thế giới gương. Đó là một phép tắc ẩn giấu tồn tại trong thiên địa, thế giới gương ta gọi là nhân độn phép tắc. Tại thế âm thánh chân giới của ta có không ít cường giả cho rằng nếu nghiên cứu rõ ràng phép tắc này thì sẽ là con đường đi thông đại đạo. Ông lão cảm thán nói, nhìn Tô Minh thân thể dần hư ảo, cuối cùng trong suốt biến mất. Trận này không có nguy hiểm, nhưng không thể lùi, lùi một bước là phải bắt đầu lại từ đầu. Ta sẽ vì ngươi mở ra trận pháp, làm người thứ nhất trong vô số vạn năm có cơ hội đi vào trận này, đây là quà tặng hữu nghị của âm linh tộc ta. Cách chương.